Tiên ma đồng tu, chương 899, phí dịch vụ, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Tâm lão nhân nói, ta biết rõ trong đó hai mặt ngọc bài tại ai trên người. Phượng Nghi sững sờ, nói, ngươi biết, làm sao có thể đâu, trên người của ta có một mặt ngọc bài, đối với ngươi nhưng lại không biết mặt khác 6 mặt ngọc bài hạ lạc, ngươi làm sao có thể biết rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Tâm lão nhân nói, 7 mặt ngọc bài những năm gần đây này một mực ở nhân gian truyền thừa chúng ta thánh giáo thì có một mặt mấy trăm năm qua vẫn là tại lão hủ trên người, mặt khác một mặt ngọc bài tại Bạch Hồ nhất tộc trong tay. Phượng Nghi nhãn thần phát sáng lên, Lưu Vân tiên tử nhưng là vẻ mặt nghi hoặc về nhân gian đại hạo kiếp cùng số 7 tổ chức chuyện này, Huyền Anh không có đối với nàng đã từng nói qua cho nên nàng cảm giác Chu Tâm lão nhân cùng Phượng Nghi cô nương đối thoại chính mình căn bản nghe không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phượng Nghi nói, trên người của ngươi có một mặt ngọc bài. Vậy thì tốt quá, Chu Tâm lão nhân lắc đầu đến. Giờ phút này ngọc bài không tại trên người của ta, mấy tháng trước thánh điện cuộc chiến, Huyền Anh đã ở trận, ta sợ hãi Huyền Anh cướp đoạt ngọc bài, vì vậy liền đem thánh giáo truyền lưu mấy ngàn năm ngọc bài, truyền cho Thương Vân Môn một cái tên là Diệp Tiểu Xuyên đệ tử trẻ tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Vân tiên tử dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất. Nàng giật mình nói, cái gì, người nhận thức Tiểu Xuyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Tâm lão nhân đã sớm theo Diệp Tiểu Xuyên trên người trường sinh quyết đoán được Diệp Tiểu Xuyên chính là Diệp Thiên Tinh cùng Lưu Vân tiên tử nhi tử, chứng kiến Lưu Vân tiên tử bộ dáng, Chu Tâm lão nhân không có bao nhiêu giật mình, chỉ là có chút kinh ngạc. Hắn nói, xem ra ngươi đã biết rõ Diệp Tiểu Xuyên sẽ là của ngươi nhi tử, vì cái gì lúc trước hắn còn cầm lấy trường sinh quyết hướng lão hủ nghe ngóng thân thế của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì, Tiểu Xuyên muốn hỏi thăm ngươi quá thân thế của hắn, ngươi có hay không nói cho hắn biết. Lưu Vân tiên tử hiện tại nơi đó có tâm tư đi quản cái gì thiên địa hạo kiếp, nàng một lòng chỉ nghĩ đến con của mình bình an, thiên hạ muôn dân chăm họ cùng nàng có quan hệ gì đâu. Chỉ cần mình nhi tử bảo bối có thể vui vui sướng sướng sống hết một đời, cái này so cái gì cũng trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chu Tâm lão nhân liền đem lúc ấy tại thánh điện trong nhà đá gặp được Diệp Tiểu Xuyên trải qua cũng đại khái cùng Lưu Vân tiên tử nói một phen, không có gì quá nhiều giữ lại, vô sự không thể đối với người nói, huống chi Lưu Vân tiên tử là Diệp Tiểu Xuyên mẹ đẻ. Nghe tới Chu Tâm lão nhân cũng làm đem Diệp Tiểu Xuyên thân thế nói cho hắn biết lúc, Lưu Vân tiên tử lúc này mới thật dài thở ra một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang nghe Chu Tâm lão nhân đem Diệp Tiểu Xuyên coi là trận pháp truyền nhân, đem một thân sở học trận pháp chi đạo truyền cho Diệp Tiểu Xuyên lúc, Lưu Vân tiên tử kiêu ngạo tựa như một cái lớn gà trống, đắc ý thẳng ngang cổ. Đây là con của mình, liền Chu Tâm lão nhân thấy cũng không khỏi đều muốn truyền thừa kỳ y bát, cũng chỉ có con của mình có thể có phần này vinh quang. gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phượng Nghi ở một bên tính toán là nghe rõ là chuyện gì xảy ra, nàng không quan tâm Diệp Tiểu Xuyên là của người nào đó nhi tử, cũng không quan tâm thân thế lai lịch của hắn, nàng quan tâm chính là số 7 tổ chức ngọc bài. Như thế nói đến, 7 mặt ngọc bài đã có 3 mặt đã có hạ lạc trên người mình, một mặt Bạch Hồ nhất tộc có một cái, quả thứ 3 tại Diệp Tiểu Xuyên trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Tâm lão nhân nói. Bạch Hồ nhất tộc này mặt ngọc bài tựa hồ không tại Thiên Trì, mà là Thương Vân Sơn, việc này cũng là Diệp Tiểu Xuyên đúng là nói, hắn ở đây Thương Vân Sơn phía sau núi Thái Cổ Thần Thụ Thượng Yêu Tiểu Ngư Linh vị hốc cây trong, đã từng thấy qua một mặt ngọc bài. Phượng Nghi nói, này không thể tốt hơn, chúng ta đi Thương Vân Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Vân tiên tử nói. Tìm ta nhi tử, Phượng Nghi nói, con của ngươi trên người có một mặt ngọc bài trọng yếu phi thường, đến làm cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lưu Vân tiên tử nói, vậy ngươi đi Thương Vân Sơn đoán chừng một chuyến tay không, con của ta hiện tại đi Bắc Cương, hiện tại có lẽ tại Hắc Sâm Lâm. Phượng Nghi nhướng mày, nói, như vậy có thể chia nhau hành động, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên không biết hiện tại có người ở khắp thế giới tìm hắn, với tư cách trong đội ngũ duy nhất Nam Đinh, hắn lại là đương cảnh vệ thành viên, lại là đương bếp núc thành viên, tối hôm qua cho những thứ này nữ đệ tử trong một đêm, buổi sáng ngày mới sáng đã bị Dương Linh Nhi dắt lấy cho nàng bị thương sư tỷ sư muội chuẩn bị cho tốt ăn. Làm cho xong sau, đều nhanh buổi trưa trải qua một đêm điều dưỡng, bị thương những cái. kia phiêu miễu các nữ đệ tử đã không có cái gì trở ngại, thương lượng phía dưới, đại bộ phận phiêu miễu các nữ đệ tử lập tức đường cũ phản hồi trung thổ, tiếp tục lưu lại Hắc Xâm Lâm đi bộ, chỉ có Dương Linh Nhi cùng Dương Diệc Song hai cái này tuổi trẻ cao. Tay, Diệp Tiểu Xuyên vốn là muốn cho hai cái này nữ nhân cũng cùng một chỗ rời khỏi Hắc Xâm Lâm, thế nhưng Dương Linh Nhi lý do rất đầy đủ, ở lại Hắc Xâm Lâm không phải là vì hư vô mờ mịt dị bảo, mà là muốn tìm Thanh Diễn lấy lại danh dự, cho dù giết không chết cái này ma giáo tặc tử, cũng phải hào hào giáo huấn hắn một phen, bằng không thì mờ mịt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các mặt tương hội cố gắng hết sức quét. Mỗi người uống hết đi hai đại chén tiểu mễ cháo, tại Dương Linh Nhi dặn dò phía dưới, 10 cái phiêu miễu các nữ đệ tử tại buổi trưa ngự không đi về phía nam mặt phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngày thường tại Hắc Xâm Lâm các nàng cũng không dám tùy ý ngự không phi hành, sẽ đưa tới Hắc Xâm Lâm khủng bố thánh cầm, hiện tại bất đồng, không phải chẳng có mục đích chạy đi, mà là sau trung thổ phương hướng phi theo mấy vạn trượng không trung cấp tốc ngự không mà qua, cái này không cần e ngại những cái. Kia quái điều, nhìn xem một đám phiêu miễu các đệ tử đi xa, Diệp Tiểu Xuyên lập tức đã tới rồi tinh thần, đối Dương Linh Nhi nói. Dương tiên tử, chúng ta hiện tại nên tính toán chương mục A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Linh Nhi sững sờ, nói. Tính cái gì nở, Diệp Tiểu Xuyên xoa xoa tay, cười hì hì nói. Góc chuyện audio.com. Ta tối hôm qua cứu được các ngươi, mỗi lần cái nhân mạng 500 lượng, đây không tính là quý a, ngươi cùng Dương Diệc Song mệnh nhi 1000 lượng, ngươi có lẽ cũng không có ý kiến gì a, vừa rồi ly khai có 12 người, 6000 lượng, cộng thêm coi trọng ngươi đám bọn họ hai người mệnh nhi tổng cộng 8000 lượng. Sáng nay đồ ăn coi như ta miễn phí bỏ đi mất, già trẻ không gạt khái không thiếu nợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Linh Nhi cùng Dương Diệc Song hai mặt nhìn nhau, sau đó hai tỷ muội tâm hữu linh tê giống như hung dữ đánh về phía Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên chạy nhanh chóng, một bên chạy, một bên còn quay đầu hướng truy đuổi hắn nhị nữ nói. Các ngươi đừng nhỏ mọn như vậy a, không có 8000 lượng cho cái 7000 lượng bạc cũng thành a, dầu gì 5300 lượng phí dịch vụ cũng có thể đi à nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỗ tốt là một phần không có chiếm được còn bị nhị nữ đuổi giết 100 dặm, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm không khỏi cảm thán lòng người dễ thay đổi, nhân tâm bất cổ, mình nói như thế nào cũng là các nàng ân nhân cứu mạng, không dùng thân tương hứa báo đáp mình cũng coi như xong, lại vẫn muốn hành hung chính mình, thật sự là làm cho lòng người lạnh ngắt a, đã không có những cái này phiêu miễu các nữ đệ tử ở đây, thế nhân trong mắt cái kia băng thanh ngọc khiết cao cao tại thượng phiêu miễu các thánh nữ, hoàn toàn đã không có ngày xưa trang trọng, ngay cả mặt mũi xa cũng lười đeo, đuổi giết 100 dặm về sau, rốt cục cùng sư muội Dương Diệc Song bắt được Diệp Tiểu Xuyên, triệt tay áo, lộ ra trắng nõn. Như ngà voi giống như cánh tay, thượng thủ liền vặn chặt Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai, một cái sức lực trở lên sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Dương Diệc Song cũng học xấu, vặn Diệp Tiểu Xuyên mặt khác một lỗ tai. Diệp Tiểu Xuyên đều bị sách cước đều muốn cách mặt đất cầu xin tha thứ nói. Hai vị tiên tử tha mạng a, ta đây là người lỗ tai, không phải lỗ tai thỏ. Ta không cần tiền còn không được ư, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.